Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 898 mua giường 2. Tống Hề nội tâm kêu rên không thôi, nhưng không có biện pháp. Mạc Sâm đều đi vào đi, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu, hắn cũng sẽ không nói chuyện, nàng nếu là không đi vào. Hắn không phải phi thường xấu hổ xử tại nhân gia trong tiệm sao? Nghĩ, nàng nhấc chân đi vào, lúc này, Mạc Sâm đã đứng ở kia trương mép giường, bên cạnh hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ mặt mày hớn hở ở cùng hắn giới thiệu cái gì, Tống Hề vừa thấy. Trong lòng liền có cổ vô danh hỏa khởi, người này bề ngoài thật tốt quá. Đi ra chính là tai họa người A, Mạc Sâm nhìn này trương giường. Càng ngày càng vừa lòng, đương nhiên không phải bởi vì này giường có bao nhiêu xinh đẹp, cũng không phải bởi vì nó có bao nhiêu cao cấp đại khí thượng cấp bậc, mà là bởi vì này trương giường cũng đủ đại, nói như vậy, ngủ bọn họ hai cái là đủ rồi, hắn tổng không có khả năng vẫn luôn ngủ nàng giường, mà làm nàng ngủ sofa đi, nhưng hắn cũng hiểu biết Tống Hề. Hắn thương một ngày không hào. Nàng liền một ngày sẽ không ngủ giường, phía trước giường tiểu. Ngủ hai người có điểm tễ, mua trương đại giường trở về. Hai người ngủ vừa vặn tốt, Tống Hề đi qua. Hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ lập tức lễ phép nói. Tiểu thư ngài hào, xin hỏi ngài yêu cầu mua điểm cái gì? Tống Hề đứng ở Mạc Sâm bên người. Chúng ta là cùng nhau, nàng nói lời này khi... liền thấy hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ trong ánh mắt toát ra một mạt thất vọng thêm hâm mộ thần. Sắc, người thích này giường. Tống Hề sờ sờ mềm như bông giường. Hướng về Mạc Sâm hỏi, Mạc Sâm không có gì biểu tình. Chỉ là đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm giường xem. Tống Hề chỉ là xem hắn bộ dáng này. Sẽ biết, thật dài. Nàng nhìn về phía hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ hỏi. Này trương giường bao nhiêu tiền? Hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ thu hồi thất vọng biểu tình. Cười tủm tỉm trả lời nàng. Tiểu thư, này trương giường giá cả là 5.120 nguyên. Ngài yêu cầu sao? Nghe được giá cả, Tống Hề trong lòng tức khắc phun ra khẩu lão huyết, 5.000 nhiều khối. Đây là muốn đem nàng gốc gác đào quang tiết tấu A, hoa hoa này mắt chọn ra hỏa. Một chọn liền chọn cái cự quý, Nga, từ từ chính chúng ta nhìn nhìn lại, Tống Hề giả vờ bình tĩnh nói, đem hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ cấp đuổi rồi, tốt tiểu thư. Có yêu cầu lại kêu ta, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ lễ phép cười nói, tiếp đón mặt khác khách nhân đi, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ vừa đi. Tống Hề lập tức đem Mạc Sâm kéo đến góc, cơ hồ là cắn răng nói. Ngươi cũng nghe thấy, kia trương giường 5.000 nhiều, ta tháng này phát tiền nhuận bút cũng mới 3.000 mấy. Ngươi nhất định phải mua sao? Liền điểm này tiền nhuận bút, vẫn là phía trước kết thúc mấy quyển tiểu thuyết tiền nhuận bút thêm ở bên nhau. Hiện tại viết này bổn, tuy rằng thành tích không tồi, nhưng là tháng này mới thượng giá, muốn tháng sau mới gửi bản thảo đi phí, Mạc Sâm ngước mắt. Bạc mắt sâu kín liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó phi thường bình tĩnh tránh ra, Tống Hề, ngoặc kép, cho nên đây là một hai phải mua không thể lạc. Hảo đi, mua liền mua đi, phía trước nàng đương Giang Bắc Ly trợ lý thời điểm, còn tích cóp một ít tiền, cùng lắm thì đem gốc gác lấy ra tới, Tống Hề mắt một bế. Tâm một hoành, một lần nữa đi trở về đi. Đưa tới hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ, này giường chúng ta mua, tốt. Tiểu thư xin theo ta tới, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ mang theo nàng đi vào trước quầy. Tiểu thư ngài là soát tạp vẫn là tiền mặt. Soát tạp, Tống Hề từ bao bao lấy ra tạp, trong lòng ở lấy máu, chính là đương nàng bắt được biên lai đơn thời điểm. Nhìn đến mặt trên kim ngạch, ngây ngẩn cả người, này... có phải hay không nghĩ sai rồi, như thế nào là 998 đâu? này kém đến cũng quá nhiều đi, không tính sai, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu thư ngài vừa mới trở thành chúng ta cửa hàng khai cửa hàng 3 vòng 5 hồi quỹ rút thăm chúng. Thưởng hoạt động chúng thưởng già, cho nên ngài sở mua sắm gia cụ, hết thảy chỉ cần 998 nguyên, nàng nói. Không cấm nhìn đứng ở một bên Mạc Sâm liếc mắt một cái, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.